Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 273, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ở thủ đô bao giờ cũng lan nhanh. Dù các văn bản chính sách mở cửa thị trường từ cấp lãnh đạo còn chưa ban hành, tin đồn nhỏ lẻ đã truyền đi khắp nơi. Vệ Đông Trinh ở thủ đô có mối quan hệ rộng, bạn bè nhiều. Vừa nghe được tin tức đã lập tức chạy đến khoa toán tìm Vệ Thiêm Hì. Nghe người khác bảo cô tan học liền mất hút. Anh ấy đành đạp xe về Tứ Hợp Viện, nhưng Thiêm Hì vẫn không có nhà. Vệ Đông Trinh ở Tứ Hợp Viện chờ mãi không thấy, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Thiêm Hì đạp xe về, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng đỏ rực đến chói mắt. Em gái, em đi đâu vậy? Đông Trinh hỏi. Thiêm Hỷ dựng xe cạnh tường, tháo khăn quàng ra. Em đến viện nghiên cứu nộp tài liệu, mấy bản thảo nộp sau lễ lao động cuối cùng cũng có hồi âm. Vài bài được nhận, mấy bài cần chỉnh sửa. Em mang đến viện nghiên cứu trao đổi với thầy hả? Thầy nói sẽ mời em ăn cơm. Thế là bọn em cùng ăn một bữa, còn dạo quanh hồ ngắm cảnh thu. Anh tìm em có chuyện gì? Đông Trinh định hỏi xem chính sách từ trên có thay đổi không, nhưng bị lời của Thiêm Hỷ làm phân tâm. Em ăn cơm với cái ông thầy hạ đó rồi còn dạo quanh hồ ngắm cảnh thu. Em gái, thầy hạ là nam hay nữ, trẻ hay già, nhìn thế nào? Thiêm Hỷ thấy kỳ lạ khi anh trai hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà đáp. Nam, khá trẻ, chắc tầm tuổi anh, nhìn cũng rất đẹp trai. Vệ Đông Trinh, tiêu rồi, chắc em gái mình sắp bị người ta dụ mất thôi. Vệ Thiêm Hỷ làm sao biết được rằng việc cô chỉ đơn thuần cùng một người thầy mà mình ngưỡng mộ dùng bữa, sau đó trao đổi một chút về học thuật bên hồ, lại khiến anh trai cô tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản trong đầu. Nếu biết được những suy nghĩ ấy, chắc chắn cô sẽ khuyên Vệ Đông Trinh. Anh à, anh đừng học ngành thương mại nữa. Chuyển sang học viện điện ảnh hí kịch mà anh Quang Minh đang học đi. Tâm trí phong phú thế này, không làm biên kịch thì phí quá. Nhưng Vệ Đông Trinh hoàn toàn không hay biết rằng cô em gái đã gắn cho anh ấy cái mác kẻ thích diễn kịch trong lòng. Anh ấy vẫn nhiệt tình khuyên nhủ. Em gái à, anh biết chuyện Quang Minh và Tây Trinh yêu đương khiến em áp lực, nhưng em phải thoải mái hơn. Em còn trẻ, không cần vội, anh đây còn đang độc thân mà. Chờ đến khi anh có người yêu, lúc đó em hãy tính chuyện yêu đương, được không? Vệ Thiêm Hỷ liếc mắt, xách túi đi vào nhà. Nói như vậy, chẳng phải anh cũng nên khuyên anh Tây Trinh và anh Quang Minh chia tay đi? Đợi khi nào anh có người yêu rồi họ mới tái hợp à? Vệ Đông Trinh cứng họng. Xong rồi, xong rồi. Cô em này có phải đang ngầm thừa nhận mình đang yêu không? Không được, mình phải gọi điện báo ngay cho bà nội. May, anh không đi học mà đến tìm em làm gì? Có chuyện gì thì nói, không thì ra ngoài mua giúp em ít rau đi. Trưa nay em nấu mì, ăn xong em còn phải sang viện toán làm chút việc. Vệ Đông Trinh với vẻ mặt phức tạp đi mua rau cho em gái. Kỹ năng nấu nướng của Vệ Thiêm Hỷ rất ổn. Sau bữa trưa, khi đang ngồi ăn cùng em gái, anh ấy tranh thủ hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Em gái, trước đây em nói với anh rồi đúng không? Cuối năm nay chính sách sẽ được nới lỏng, giờ em nói rõ hơn được không? Cụ thể là khi nào? Đến mức độ nào? Anh nên làm gì để bắt kịp cơ hội? Vệ Thiêm Hỷ suy nghĩ rồi trả lời. Đã là tháng 11 rồi, chậm nhất đến Tết, chính sách chắc chắn sẽ nới lỏng. Nội dung cụ thể là mở cửa ra bên ngoài, cải cách bên trong. Tóm lại, buôn bán sẽ không còn bị xem là phạm pháp. Lãnh đạo đã thừa nhận vai trò của thương mại. Đây là thời kỳ hoàng kim của giới kinh doanh. Nắm bắt cơ hội này, anh muốn bay cao bao nhiêu thì bay. Nói xong, Vệ Thiêm Hỷ lấy từ phòng mình ra một quyển sổ đưa cho Vệ Đông Trinh. Hồi trước chẳng phải em đã nói với anh và cô rằng em sẽ lập kế hoạch mở cửa hàng lớn sao? Kế hoạch này em đã hoàn thành rồi. Anh cầm xem thử, nếu thấy được thì làm theo, nếu không thì cứ theo ý anh. Cách chương.